Nếu như lần này Sở Dương vẫn có thể sống sót thì ngày sau sẽ trở thành một kẻ đứng đầu mang theo thế lực mạnh mẽ. Ở ngay trên cửu trọng thiên khuyết, ngoài cửu đế nhất hậu ra, lại lần nữa xuất hiện một người. Hoặc là do hắn thay thế một người. Mã lão nói nhẹ giọng, trong lòng hai người đều có một cảm giác khó hiểu. Nhân vật kiệt xuất như vậy, ở bên trong sử sách của cửu trọng thiên khuyết thì đã hơn 100 vạn năm đều không từng xuất hiện. Vượt qua hơn 100 vạn năm, truyền kỳ về cửu đế nhất hậu, sẽ vì người thanh niên mới hơn 20 tuổi này, mà thay đổi sao? Ngay vào lúc này, một thanh âm từ xa xa truyền đến. Tại sao lại không cho ta đi qua? Vì cái gì vậy? Thanh âm này ôn nhu yếu ớt, điềm đạm đáng yêu, làm cho người yêu mến. Giống như là một tiểu cô nương lương thiện ngây thơ, bị người ăn hiếp, đang ở nơi đó lã chã trực khóc nhưng vẫn không chưa khóc lên vậy. Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra. Hình như chuyện đột nhiên xuất hiện này, cùng hoàn cảnh trước mắt hoàn toàn không hợp nhau. Vào lúc này, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một tiểu cô nương? Đây là chuyện gì? Cách chương.